Làm ruộng chi ông chủ mỹ thực. Chương 112, khiêu khích. Góc truyện audio.com. Editor, Aubrey, nhà ca nhi và sướng ca nhi cùng nhau đi tới tể nhân đường. Tể nhân đường chia ra làm hai phòng. Đại sảnh thì làm nơi cho đại phu xem bệnh. Ngày thường, sẽ có hai đại phu chuyên đi xem bệnh tại nhà. Bên ngoài đặt sẵn nhiều ghế cho bệnh nhân ngồi chờ đến lượt khám. Hiện tại, Lý đại phu thấy bên ngoài có rất nhiều bệnh nhân đang chờ. Bọn họ đều muốn Lý đại phu khám. Tiểu nhị của tể nhân đường hỏi bệnh trạng của hai người. Phát hiện không phải bệnh gì nặng, lại hỏi bọn họ muốn tìm đại phu nào, rồi an bài hai người ngồi một bên chờ. Trong lúc chờ đợi, nhà ca nhi lại chạy ra sau dược đường nôn lần nữa. Chưa ăn gì mà cứ nôn giết, dạ dày của y nóng không chịu được, vị đắng cứ quanh quẩn trong miệng, sắc mặt tái nhợt, sướng ca nhi đỡ y về. Xin tiểu nhị một chén nước cho y uống, rồi mới nói, còn phải chờ thêm một lát nữa. Ngươi dựa vào ta nghỉ ngơi một chút đi. Nhà ca nhi thật sự rất khó chịu. Một tay che bụng, nhíu mày dựa vào sướng ca nhi, nhắm mắt lại chợp mắt, lại đợi thêm một hồi lâu. Người tiếp theo, Lý đại phu ngồi sau cửa, lớn tiếng gọi, hai vị, đến lượt rồi, mau vào đi, tiểu nhị nói với sướng ca nhi. Sướng ca nhi nghe vậy, lắc lắc nhà ca nhi, đến chúng ta rồi, nhà ca nhi mở mắt ra, vừa rồi y ngủ gật, nghe sướng ca nhi gọi, y đứng lên, đi vào cùng sướng ca nhi, khi bọn họ đứng dậy, Thạch Xanh dẫn hạ nhân đi vào, trùng hợp phát hiện hai người đến xem bệnh, gã lập tức lặng lẽ đến gần bọn họ, Xanh phu lang, hạ nhân thấy vậy, nghi hoặc gọi, suỵt. Thạch Xanh dựng một ngón trỏ ra hiệu hạ nhân yên lặng. Lặng lẽ đứng bên ngoài phòng khám. Tiểu nhị thấy vậy, nhanh chóng đi qua nhỏ giọng nhắc. Xanh phu lang, đây là nơi khám bệnh. Để ta đưa ngài đi lấy thuốc. Thạch Xanh cười đáp, ta quen hai người này. Là bằng hữu tốt của ta. Ta rất lo lắng không biết bọn họ bị bệnh gì. Không sao đâu, ngươi đi làm việc đi. Lát nữa ta sẽ đi lấy thuốc. Tiểu nhị khó xử nhìn gã, như vậy không ổn lắm. Thạch Xanh đặt một miếng bạc vụn vào tay tiểu nhị. Không sao đâu, bên trong là nhà ca nhi của dư ký. Ta quen mà, ngươi tiếp tục làm việc đi. Tiểu nhị nhìn bạc vụn trong tay, còn nghe gã nói không sai. Đành đáp, nếu các ngài đã quen, vậy được rồi. Hắn nói xong, quay trở lại làm việc. Trong phòng khám, Lý đại phu, sướng ca nhi chào một tiếng. Đỡ nhà ca nhi ngồi xuống, Lý đại phu nghe vậy ngẩng đầu, thấy là nhà ca nhi và sướng ca nhi, ông ngạc nhiên, quan sát sắc mặt của hai người một chút, hỏi, thân thể của dư phu lang không thoải mái, nhà ca nhi gật đầu, khoa tay giải thích, sướng ca nhi nói, từ sáng đến giờ y nôn khan rất nhiều lần, không nôn ra được gì, còn cảm thấy tức ngực, à, vậy đặt tay lên đây. Ta bắt mạch, Lý đại phu nghe vậy, nói, nhà ca nhi đặt tay lên gối, Lý đại phu cầm một cái khăn lụa để lên cổ tay y. Bắt mạch cho y tay còn lại của nhà ca nhi nắm vạt áo của mình. Khẩn trương nhìn Lý đại phu, thấy ông nhíu mày, thầm giật mình một cái. Sướng ca nhi thấy vậy, đưa tay vỗ lên mờ u bàn tay của y an ủi. Một lát sau, Lý đại phu bắt mạch xong. Quan sát trong mắt và lưỡi của y, ông suy tư một hồi. Sau đó mới bắt đầu viết phương thuốc, tâm trạng của nhà ca nhi trầm xuống. Lý đại phu có phản ứng như thế này, vậy không phải giống như mình nghĩ. Lý đại phu, thế nào? Sướng ca nhi hỏi, Lý đại phu nói, không sao đâu, dư phu lang bị cảm lạnh, do bị dính gió độc, khiến cho dạ dày bị trào ngược. Ta viết đơn thuốc, nhớ chú ý giữ ấm cơ thể. Uống thuốc vài hôm là sẽ khỏe. Sướng ca nhi nghe vậy, nhíu mày hỏi, cảm lạnh, Lý đại phu gật đầu, vừa viết đơn thuốc, vừa nói, hiện tại không khí đột ngột giảm, rất nhiều người bị như vậy, có người thì bị nhiễm phong hàn, có người thì bị choáng, một số thì bị nôn mửa, tiêu chảy. Nhà ca nhi rũ mắt xuống, giấu đi sự thất vọng nơi đáy mắt. Sướng ca nhi nắm tay y, nhỏ giọng nói bên tai y, nhạc ca nhi, dù sao cũng đã đến đây rồi, ngươi có muốn nhờ Lý Đại Phu xem không? Y đưa tay chỉ bụng và dự trí của Nhạc Ca Nhi. Ý là muốn Nhạc Ca Nhi hỏi Lý Đại Phu tại sao thành thân nửa năm rồi mà vẫn chưa mang thai. Có cách nào giúp hay không? Nhạc Ca Nhi sửng sốt, nhìn bụng của mình, cắn môi, gật đầu, Sướng Ca Nhi cầm tay Nhạc Ca Nhi. Ta hỏi giúp ngươi, Nhạc Ca Nhi gật đầu, chỉ có thể để cho Sướng Ca Nhi hỏi. Lý Đại Phu không hiểu mấy thủ thế của y, chờ Lý Đại Phu viết đơn thuốc xong. Đưa cho bọn họ, dặn dò một số điều cần lưu ý. Sau đó Sướng Ca Nhi mới hỏi. Lý Đại Phu, bọn ta còn chuyện muốn hỏi. Lý Đại Phu nghi hoặc, ngươi cũng không khỏe. Sướng Ca Nhi lắc đầu, dừng một chút, nói, là Nhạc Ca Nhi, y đã thành thân với Dư lão bản hơn nửa năm rồi. Nhưng vẫn chưa có hỉ. Ta muốn nhờ ngài xem giúp y, y thân là Ca Nhi chưa xuất giá, mà lại đi hỏi vấn đề này, thật sự có hơi xấu hổ, nhưng vì Nhạc Ca Nhi, y chỉ có thể mặt dày mà hỏi. Lý Đại Phu à một tiếng, nói, hóa ra là việc này, nào, Dư Phu Lang, đưa tay cho ta, để ta xem lại. Nhạc Ca Nhi lại đưa tay ra, lần này Lý Đại Phu bắt mạch hơi lâu. Cẩn thận nhìn dự trí của y, ông nhíu mày, suy tư một hồi, lắc đầu nói, không thể, Lý Đại Phu, sao rồi, không thể cái gì, Sướng Ca Nhi hỏi, Nhạc Ca Nhi cũng sốt ruột nhìn Lý Đại Phu, Lý Đại Phu vuốt râu, lắc đầu, nhíu mày đáp, vấn đề của Dư Phu Lang khá là kỳ quái, thận khí thì sung túc, khí huyết cũng đầy, bệnh trạng ngoại trừ nôn mửa, còn lại vẫn bình thường. Nhưng dựng trí của Dư Phu Lang thì quá ảm đạm, màu sắc dựng trí của Ca Nhi sẽ đại diện cho tình trạng của dựng cung. Điều này chứng tỏ dựng cung của Dư Phu Lang không ổn định, không dễ dàng hoài thai. Có điều, tình trạng này không khớp với mạch tượng, thật là kỳ quái. Nhạc Ca Nhi và Sướng Ca Nhi nghe xong, vẫn chưa hiểu. Sướng Ca Nhi dứt khoát trực tiếp hỏi, vậy rốt cuộc có mang thai được không? Lý Đại Phu vẫn còn đang rối rắm chuyện mạch tượng không khớp. Nghe vậy, ông lập tức trấn an bọn họ. Có thể mang thai, các ngươi đừng lo lắng quá. Ta nói không dễ mang thai không có nghĩa là không thể mang thai được. Vẫn có thể mang thai, chỉ là thời gian sẽ lâu hơn những người khác một chút. Yên tâm đi, đứa trẻ chắc chắn sẽ tới. Nhạc Ca Nhi khoa tay. Sướng Ca Nhi nói với Lý Đại Phu. Có cách nào điều trị không? Uống thuốc có tác dụng không? Lý Đại Phu lắc đầu, nói, tình trạng hiện tại của Dư Phu Lang, lão hủ không thể kết luận, không thể tùy tiện kê thuốc. Như vậy đi, chờ bệnh nôn mửa của Dư Phu Lang khỏi, rồi quay lại đây để ta xem lại. Nhạc Ca Nhi và Sướng Ca Nhi nghe vậy, gật đầu. Lý Đại Phu lại nhắc nhở bọn họ, hàng ngày có thể uống canh để bồi bổ, người bình thường uống cũng được. Rất có lợi cho cơ thể. Có điều, Dư Phu Lang chờ khỏi bệnh rồi hẵng uống. Vâng, cảm ơn Lý Đại Phu. Sướng Ca Nhi và Nhạc Ca Nhi cầm thuốc đi ra ngoài. Vừa đi ra, hai người phát hiện Thạch Xanh đang đứng cạnh rèm cửa, còn đang cười khinh bọn họ. Sướng Ca Nhi nhíu mày. Sao ngươi lại ở đây? Thạch Xanh cười nhạo. Ồ, sao ta không thể ở đây? Dược đường này là của các ngươi à? Nhạc Ca Nhi giật tay áo của Sướng Ca Nhi, ý bảo không cần chấp nhặt với người này. Sướng Ca Nhi gật đầu, cùng Nhạc Ca Nhi đi qua quầy bên kia bốc thuốc, Thạch Xanh cũng đi qua quầy bên kia, cầm phương thuốc trên tay đưa cho tiểu nhị, còn đặc biệt lớn tiếng nói, tiểu nhị, cho ta 5 gói thuốc dưỡng thai. Nói xong, còn đắc ý liếc Nhạc Ca Nhi một cái, thuốc dưỡng thai. Sướng Ca Nhi và Nhạc Ca Nhi nhìn nhau, theo bản năng nhìn xuống bụng của Thạch Xanh. Thạch Xanh mang thai, hửm, nhìn cái gì, có nhìn thì ngươi cũng không mang thai được đâu. Thạch Xanh nở một nụ cười trào phúng. Nhạc Ca Nhi nghe vậy, ngẩn ra, hai tay bất giác nắm chặt áo. Ngươi nói cái gì? Sướng Ca Nhi nghe vậy, bực lên, ngươi có sinh cũng không được lên làm chính phu đâu. Ngươi đắc ý cái gì hả? Xanh, Phu, Lang, từ hồi tháng 7 gặp lại Thạch Xanh, Sướng Ca Nhi đã đi hỏi thăm xung quanh, Thạch Xanh được gả cho lão bản ở quán ăn cách vách. Nhưng không phải là chính phu, mà là tiểu phu Lang. vì không biết tại sao gã lại được gả cho giả lão bàn. Nhưng chỉ được danh phận tiểu phu lang, bấy nhiêu đây đã đủ để Sướng Ca Nhi đáp trả lại. Quả nhiên, Thạch Xanh nghe vậy, sắc mặt tức khắc thay đổi. Gã đưa tay muốn tát Sướng Ca Nhi. Sướng Ca Nhi tránh né. Thạch Xanh lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Này này này, các vị, các ngươi mau dừng tay. Sao lại động tay động chân? Không phải hai bên quen nhau sao? Tiểu nhị thấy bọn họ đánh nhau, lập tức chạy ra càn. Ai ra, Xanh phu lang, ngài không sao chứ? Xin cẩn thận một chút, ngài đang có thai. Hạ nhân của Thạch Xanh thấy vậy, vội vàng chạy lên đỡ. Quay đầu nói với Sướng Ca Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Xanh phu lang đang mang thai. Nếu Xanh phu lang của bọn ta xảy ra chuyện gì, ngươi có bồi thường nổi không? Sướng Ca Nhi cười nhạo. Vậy ngươi nói với y đừng sủa bậy, là y tự chuốc rắc rối. Ngươi, ta xé nát cái miệng tiện của ngươi. Thạch Xanh nghe vậy, lại muốn xông lên, hạ nhân nhanh chóng kéo gã lại. Lớn tiếng nói, không được đâu Xanh phu lang. Xin ngài hãy vì tiểu thiếu gia. Thiếu gia rất chờ mong tiểu thiếu gia được sinh ra. Thạch Xanh nghe hạ nhân nói như vậy, lạnh mặt đáp, buông ra, ta không sao. Hạ nhân khựng lại một chút, rồi buông ra. Thạch Xanh hừ cười một tiếng, phủi y phục, sờ bụng của mình, nói với tiểu nhị đang đứng ngơ ngác ở một bên. Thuốc dưỡng thai của ta đâu? Đây, đây, tiểu nhị nhanh chóng đưa thuốc cho gã. Sướng Ca Nhi thấy vậy, mắt trợn trắng, Nhạc Ca Nhi kéo tay áo của y, lắc đầu. Sướng Ca Nhi gật đầu, xoay người chờ lấy thuốc. Thạch Xanh cầm thuốc đưa cho hạ nhân, lại nói, đi thôi, chúng ta về hầm con gà mái không đẻ được trứng kia. Trứng mà cũng không đẻ được, giữ lại làm gì, phí lương thực, ngươi. Sướng Ca Nhi nghe vậy, nổi nóng, vén tay áo định đánh người. Cái tên Thạch Xanh này, sao miệng lưỡi lại chua ngoa đến vậy? Nhạc Ca Nhi vội giữ chặt Sướng Ca Nhi, không cho y xông lên. Nhạc Ca Nhi, ngươi đừng kéo ta, cái người này thật sự ngứa đòn. Thạch Xanh liếc nhìn Nhạc Ca Nhi, cười nhạo, đắc ý dẫn hạ nhân rời đi. Chờ đến khi hai người đi xa, Nhạc Ca Nhi mới buông Sướng Ca Nhi ra. Khoa tay nói, nếu làm y bị té, khiến y sinh non, dù chúng ta có nói lý như thế nào cũng vô dụng. Thành ra chúng ta sai. Ngươi ai, ta biết rồi. Sướng Ca Nhi thở dài, nói, ngươi đừng để ý mấy lời đó. Lý đại phu đã nói sớm muộn gì cũng sẽ có. Hơn nữa, không phải Dư lão bản đã nói hắn không để bụng chuyện có con sao? Ngươi đừng lo lắng, đừng nghĩ nhiều nữa, được không? Nhạc Ca Nhi gật đầu. Khoa tay đáp, ta biết rồi, biết thì biết vậy thôi. Nhưng khi nhớ lại những lời nói của Thạch Xanh, nhìn bộ dạng của Thạch Xanh khi vuốt bụng, Nhạc Ca Nhi vẫn bị đả kích một chút. Y rũ mắt, không để Sướng Ca Nhi thấy sự hâm mộ trong ánh mắt của mình. Nếu mình và Dư đại ca cùng nhau có một đứa con, vậy thật tốt biết bao. Cách chương.